Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Còn đang nghi hoặc, trong cơ thể truyền đến thanh âm của ám ma thiên kiếm. Chủ nhân, ta lấy hình thức ảo thuật tồn tại trong thân thể của người. Chủ nhân chỉ cần đi hướng đông, đến Đông Minh Hải vực liền có thể tìm Thâm Hải Huyễn Chân Kinh. Nếu chủ nhân cần, chỉ cần nói một tiếng ám ma thiên kiếm, ta liền đi ra tương trợ. Hướng đông, là phương hướng mình mới chạy thoát, chẳng lẽ nàng phải quay về đó? Suy tư một lát, Huyết Hồ vẫn quyết định làm một lần. Thế giới này lấy ảo thuật làm chủ, dùng võ lực phi tôn, cho nên nàng phải trở nên cường đại. Nàng sẽ đứng ở đỉnh cao của thế giới này, khiến cho người đời nghe tên Huyết Hồ mà sợ hãi. Chỉ có đứng ở đỉnh cao mới không bị người khác thao túng. Nàng, Huyết Hồ, vĩnh viễn không cam lòng làm người yếu. Nàng phải làm một người chói sáng, mà Thâm Hải Huyễn Chân Kinh, nàng phải có được. Hạ quyết tâm, Huyết Hồ liền chạy suốt đêm tới Đông Minh Hải vực, thấy phía trước có một cái tiểu điếm. Nàng thật sự mệt đến muốn bất động, liền nhấc chân đi vào. Tiểu nhị nhìn Huyết Hồ đi vào sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Ngừng động tác trong tay, thân mình không khỏi run lên, giống như là nhìn thấy quỷ. Ánh mắt của nàng thật lợi hại làm cho hắn không dám nhìn thẳng. Toàn thân lại tản mát ra sát khí, làm cho trái tim hắn lạnh lẽo. Càng khủng bố là mi tâm của nàng còn có một đạo kiếm hình màu đỏ. Huyết Hồ hoàn toàn không biết tiểu nhị sợ hãi cái gì. Nàng cũng không biết bộ dáng nàng hiện tại, chỉ nghĩ là khuôn mặt có điểm bẩn, nhưng cẩn thận nhìn lại giấu không được kia cổ khí chất tự nhiên của nàng. Huyết Hồ ở trên người tìm ra một cái vòng ngọc, trực tiếp đưa cho tiểu nhị, liếc mắt nhìn tiểu nhị đang run rẩy một cái, thản nhiên nói, cho ta một gian phòng sạch sẽ, còn nữa, mang nước tắm cho ta, nhìn cái vòng ngọc Huyết Hồ đưa. Tiểu nhị hung hăng run rẩy khóe miệng, người sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhìn ra cái vòng tay kia căn bản là không đáng giá một xu. Nhưng là tiểu nhị hiển nhiên là không dám đắc tội vị khách này. Chỉ có thể đau lòng chịu đựng, sợ hãi nói, cô nương, chờ, ta mang ngài đi, đến khách phòng, Huyết Hồ dùng chút bữa tối đơn giản, không phải nàng đơn giản. Mà là vòng tay nàng đưa tiểu nhị quả thật không đủ. Tiểu nhị chỉ đưa chút bữa tối đơn giản, cũng may trước đây Huyết Hồ cái gì khổ đều nếm qua. Cái này đối nàng mà nói cũng không tính cái gì, hơn nữa nàng lâu rồi chưa có ăn gì, lại hao phí nhiều sức lực như vậy nên có đồ ăn là tốt rồi. Nàng cũng không nghĩ nhiều, dùng bữa tối xong, Huyết Hồ bảo tiểu nhị mang lên một thùng nước tắm ấm. Liếc nhìn quần áo bẩn trên người, hơi nhíu mày, mặt không chút thay đổi đi tắm, vừa ngồi vào trước gương chuẩn bị buông tóc, Huyết Hồ liền thoáng nhìn mi tâm kiếm hình màu đỏ của mình. Nghĩ là do ám ma thiên kiếm mà có, kiếm hình nhìn qua rất là yêu dị, nàng hiện tại rốt cục hiểu được tiểu nhị vì cái gì dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Lúc này, nàng mới dần đánh giá dung nhan của nàng. Da thịt như ngọc, bóng loáng nhẵn nhụi, mặt mày tê mát thanh nhã, giống như tranh vẽ, con ngươi trong suốt như nước suối, lại mang theo dã tính thị sát, thần nếu điểm anh, lóe ra mê người sáng bóng. Cách chương.